Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 456. Phi Long Vương cái chết. Không gì khác, chuyện này rất đơn giản, chỉ cần Hiền Đệ đầu lâu vkvkv là nghe được Phi Long Vương muốn giúp mình một tay. Hắc Long Vương nhất thời vẻ mặt quái dị, sau đó quay về Phi Long Vương nói rằng: có ý gì? Nghe được Hắc Long Vương, nhất thời Phi Long Vương trong lòng cảm giác bất an, có rất cảm giác không ổn. Ý của ta, Hiền Đệ tính mạng lưu lại, ta mới có thể an tâm đi đối phó nhân loại kia, thủ lĩnh Đường Mục. Hắc Long Vương nói xong, không giống nhau, không chờ Phi Long Vương phản ứng, tay hóa ra lợi chảo, mạnh mẽ hướng về Phi Long Vương chộp tới. Đang Phi Long Vương còn chưa kịp phản ứng, cái kia lợi chảo cũng đã đâm vào Phi Long Vương trái tim bên trong. Nhất thời Phi Long Vương lại một lần nữa bị trọng thương, thương càng thêm thương, đã sắp chết. Tại sao Phi Long Vương không nghĩ tới Hắc Long Vương đột nhiên ra tay? Vì vậy muốn phòng ngự cũng không thể, nếu là không có bị trọng thương, coi như Hắc Long Vương đánh lén, cũng chưa chắc liền có thể làm cho hắn sắp chết, nhiều nhất bị trọng thương. Thế nhưng không có nếu như, ở Hắc Long Vương ra tay trước, hắn cũng đã bị trọng thương, thương thế rất nặng, tuy rằng bị hắn áp chế, nhưng cũng làm cho lực chiến đấu của hắn 10 không còn 1. Dưới tình huống như thế, hắn tự nhiên tránh không khỏi Hắc Long Vương công kích, liền, kết quả đã nhất định, sắp chết Phi Long Vương làm sao cũng không dám tin tưởng. Làm sao cũng không nghĩ ra Hắc Long Vương lại ra tay với hắn. Không phải nói Hắc Long Vương phẩm cách không sai sao? Vừa Hắc Long Vương không phải rất hòa thuận sao? Lẽ nào cái kia hết thảy đều là ảo giác? Hoặc là trước mắt hắn Hắc Long Vương là cái giả Hắc Long Vương? Phi Long Vương không nghĩ ra, đối diện Phi Long Vương sắp chết chất vấn, Hắc Long Vương nhất thời cười ha ha nói rằng: Hiền Đệ, này chí bảo chỉ có thể để một người được đồng thời luyện hóa, cho nên đối với không được vì chí bảo, vì lẽ đó kính xin Hiền Đệ tử vong cũng còn tốt. Hiền Đệ không phải rất cô quạnh, chí ít ở dưới Cửu Tuyền có nhị đệ Giao Long Vương bồi hộ, xem như là vi huynh trong lòng có ân ủi. Hắc Long Vương nhất thời để Phi Long Vương kinh ngạc, Phi Long Vương làm sao cũng không nghĩ tới Hắc Long Vương ra tay với hắn. Nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, thời khắc này Phi Long Vương muốn nói hắn chưa từng gặp như vậy người vô liêm sỉ, không là như vậy vô liêm sỉ biến dị thú. Ngươi, Hắc Long Vương, nhất thời để Phi Long Vương đại khí. Sau đó ở đây dưới ảnh hưởng, Phi Long Vương cuối cùng một hơi cũng đi không ở, trực tiếp yết hạ tối hậu một hơi. Do đó ngỏm rồi, vì chí bảo, hết thảy chặn ở ta hết thảy trước mặt uy hiếp, đều cần tiêu diệt hết. Nhìn Phi Long Vương thi thể, Hắc Long Vương vận may kiên định nói rằng: đối với Hắc Long Vương tới nói, cái này phát hiện chí bảo chính là tương lai của hắn, là hắn hy vọng nắm giữ món chí bảo này. Hắc Long Vương nhìn thấy chính mình thành đạo hy vọng, nhìn thấy vĩnh sinh bất tử, thành đạo làm tổ hy vọng, chính là bởi vì như vậy, vì được món chí bảo này, hắn có thể phát động biến dị thú thú triều, hiến tế sự sống vô tận huyết nhục, thôi hóa món chí bảo này thành hình. Vì món chí bảo này, hắn có thể giết chết tất cả đối thủ cạnh tranh, bao quát cùng hắn kết bái Giao Long Vương, Phi Long Vương. Vì món chí bảo này, Hắc Long Vương có thể không chừa thủ đoạn nào, vì lẽ đó giết chết Phi Long Vương. Hắc Long Vương không một chút nào dám cảm giác được tâm bất an. là thời điểm đi làm thịt một cái khác uy hiếp, giết chết Phi Long Vương. Hắc Long Vương nhất thời rời đi nơi này, theo đường nối, hướng về đường mục vị trí giết đi. Đối với Hắc Long Vương tới nói, Giao Long Vương, Phi Long Vương là hắn đối thủ cạnh tranh, là hắn tranh cướp bảo vật to lớn nhất cản trở. Như vậy đường mục, càng là hắn đại địch. Chí bảo như thế, một khi đường mục giết tới đây, đối diện chí bảo như thế, Hắc Long Vương không tin đường mục không hiểu ý động. Cho nên đối với đường mục, Hắc Long Vương cho rằng so với Giao Long Vương, Phi Long Vương uy hiếp càng lớn hơn. Hơn nữa, Hắc Long Vương nhưng là vì món bảo vật này, phát động biến dị thú triều công kích Hồng Hoang lĩnh lãnh địa cùng các tộc lãnh địa. Tuy rằng có đại kiếp nạn duyên cớ, mượn đại kiếp nạn Đông Phong, nhưng Hắc Long Vương biết mình ở này trung gian lên tác dụng tuyệt đối là rất lớn. Bằng không biến dị thú triều quy mô ít nhất phải nhược một đẳng cấp. Mà đối với chính mình nhân vật như vậy, làm cho nhân loại tạo thành tổn thất to lớn tồn tại. Hắc Long Vương không tin làm nhân loại thủ lĩnh đường mục sẽ bỏ qua cho hắn. Vì lẽ đó bất luận thế nào, hắn cùng đường mục đều là kẻ địch, hơn nữa còn là loại kia không chết không thôi kẻ địch. Đúng là như thế, vì sau đó có thể tiêu diêu tồn tại, Hắc Long Vương quyết định thừa dịp đường mục bị thương giờ khắc này, đi làm thịt đường mục. Dù sao Hắc Long Vương tuy rằng tin tưởng có món chí bảo này tồn tại, hắn quật khởi là tất nhiên, nhưng dù cho như vậy, đối với hắn nhân loại thủ lĩnh đường mục, Hắc Long Vương nhưng trong lòng là đánh đáy lòng có loại cảm giác sợ hãi. Đường mục quật khởi giống như mở quải giống như vậy, nhân vật như vậy nếu là không thể thừa dịp bị trọng thương ra tay, sau đó rất khả năng liền không có cơ hội. Một khi như vậy, dù cho hắn bởi vậy được chí bảo, Hắc Long Vương sau đó cũng không thể xác định nắm giữ chí bảo hắn có thể hay không là đường mục đối thủ. Dù sao đường mục như vậy mở quải tồn tại, giống như nhân vật chính giống như vậy, để Hắc Long Vương từ đáy lòng sợ hãi. Hơn nữa, giết chết đường mục, Hắc Long Vương liền có thể đi diệt trừ trong lòng đối với nhân loại lòng sợ hãi. Cái này cũng là ở đánh vỡ hắn tâm ma. Vì lẽ đó hắn muốn nhân cơ hội giết chết đường mục. Lý do có thể nói đa đa, giết, không có quá nhiều cửu. Hắc Long Vương liền giết tới đường mục cùng Giao Long Vương đại chiến vị trí hang núi kia phòng khách vị trí, mà ngay ở hắn muốn đi vào cái kia phòng khách thời điểm, nhất thời phát hiện mình bị nhốt rồi. Nhưng là giờ khắc này, Hắc Long Vương một con va tiến vào đường mục bố trí trận pháp bảo vệ, nhất thời gây nên Diệp Vũ chờ chú ý. Diệp thống lĩnh, có cái mạnh mẽ biến dị thú đánh tới, có tiến hóa giả nhắc nhở, Diệp Vũ sắp tới. Cảm ứng được Hắc Long Vương khí tức, Diệp Vũ nhất thời cảm giác được vướng tay chân. Hắn có loại cảm giác hắn không phải là đối thủ của Hắc Long Vương. Nhất thời, Diệp Vũ quay về Hồng Hoang lĩnh chiến đội tiến hóa giả môn nói rằng, mọi người cùng nhau tổ hợp đại trận, muốn đối với này biến dị thú tiến hành một làn công kích. Nếu như có thể giết chết này biến dị thú, tự nhiên là tốt nhất. Nếu là không thể làm đi, cũng phải trọng thương này biến dị thú, hoặc là kéo dài thời gian, chờ lão đại xuất quan, trước tới thu thập này con biến dị thú. Diệp Vũ bây giờ cũng là cấp 5 tiến hóa giả. Có điều đối lập với Hắc Long Vương như vậy cấp 5 đỉnh cao tiến hóa giả tới nói, Diệp Vũ hiện tại cũng chỉ là một cấp 5 cấp 7 tiến hóa giả. Này vẫn là Hồng Hoang lĩnh tài nguyên sung túc, các loại mở quải nguyên nhân, cấp 5 cấp 7 tiến hóa giả ở xã hội loài người cũng coi như là đỉnh cấp tồn tại. Nhưng đối lập với Hắc Long Vương như vậy, cấp 5 đỉnh cao biến dị thú vương giả tới nói, liền không đáng chú ý. Huống chi, Hắc Long Vương còn không phải bình thường biến dị thú vương giả, càng thêm khủng bố. Diệp Vũ có tự mình biết mình, biết mình không phải là đối thủ của Hắc Long Vương. Vì lẽ đó hắn hiện tại muốn làm chính là chỉ huy Hồng Hoang Lĩnh tiến hóa giả chiến sĩ phối hợp Đường Mục bố trí trận pháp tới đối phó Hắc Long Vương. Dựa dẫm Đường Mục bố trí trận pháp, thêm vào đông đảo tiến hóa giả chiến sĩ phối hợp, nếu như có thể giết chết Hắc Long Vương tự nhiên tốt nhất. Nếu là không thể, chỉ cần kéo dài tới Đường Mục xuất quan là được. Lúc này mới hành Diệp Vũ dự định. Hết chương.